chỉ cần ở đây trên sách viết hạ tên của một người, như vậy, người này liền chết. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, như thế Huyền. Đế Minh gật đầu, nghiêm cẩn điểm tới nói, phàm là tu luyện này vũ trụ thư cảnh giới người, chỉ cần tên bị viết vào trong đó, đối phương liền sẽ chết. Trừ cái đó ra, cuốn sách này còn có rất nhiều thần bí tác dụng, cụ thể, ta cũng không biết. Diệp Huyền cười nói, Đế Minh tộc trưởng vì sao lại nhiều lần muốn ta cùng đi với ngươi tìm này vũ trụ thư? Đế Minh trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm, cuốn sách này tại cái kia trụ thời không, đó là một chỗ cực kỳ khủng bố thời không chi giới, muốn tiến vào bên trong, vô cùng khó khăn. Mà Diệp công tử trong tay kiếm, có thể khắc chế thời không? Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Đế Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì thêm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút về sau, nói, đi xem một chút. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Tân, người sau gật đầu, đi. Diệp Huyền cười nói, vậy liền đi. Đế Minh đột nhiên nói, hai vị, đi theo ta. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo chúng thương khâu nước cường giả tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền cùng Chu Hạnh đi theo. Trên đường, Chu Hạnh nhìn về phía Diệp Huyền, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, có phải hay không muốn hỏi ta bên trên như thế nào làm đến không cần thanh huyền kiếm cũng có thể chưởng khống loại kia nghịch lực lượng thời gian. Chu Hạnh nhìn xem Diệp Huyền, ta như hỏi như vậy, sẽ có hay không có điểm đường đột? Diệp Huyền cười nói, sẽ không. Chu Hạnh trầm giọng nói, ta xác thực rất tò mò, ngươi cái kia nghịch lực lượng thời gian, ta không biết, cũng chưa bao giờ thấy qua, nhưng này bạch trú thời không bên trong trôi qua lực lượng, ta rất rõ ràng. Vậy căn bản không phải thân thể có thể thừa nhận được, cho dù là mệnh huyền chi thể cũng không chịu nổi, mà ngươi lại có thể tiếp nhận, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Huyền cười nói, nếu chỉ là bạch trú thời không bên trong trôi qua lực lượng, ta cũng không chịu nổi, thế nhưng, tăng thêm một loại khác lực lượng, cùng hắn hoàn toàn tương phản lực lượng, cái kia là có thể để chúng nó cùng tồn tại. Chu Hạnh yên lặng một lát sau, nói, ta đã hiểu. Một nghịch một thuận, đi đến cân bằng, cả hai cùng tồn tại. Diệp Huyền cười nói, đúng. Chu Hạnh thấp giọng thở dài. Nàng biết, Diệp Huyền loại năng lực này, chỉ có hắn một người có thể làm đến, bởi vì vì người khác không có loại kiên nghịch lực lượng thời gian. Dường như nghĩ đến cái gì, Chu Hạnh nhìn thoáng qua xa xa Đế Minh đám người, phải cẩn thận bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Mọi người tăng thêm tốc độ, ước chừng một lúc lâu sau, tại phía trước nhất Đế Minh đột nhiên ngừng lại, mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một đạo không nhìn thấy cuối cầu thang. Đế Minh nhìn xem cái kia đạo cầu thang, sau đó trầm giọng nói, cái này là thông hướng cái kia trụ thời không lối đi. Nói xong, hắn mang theo chúng thương khâu nước cường giả hướng phía lối đi kia đi đến. Diệp Huyền cùng Chu Hạnh cũng là lập tức đi theo. Làm đạp vào cái kia thềm đá về sau, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên một chút bất an. Đến hắn loại thực lực này, là có thể dự cảm đến một chút nguy hiểm không biết. Một bên Chu Hạnh lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. Lúc này, một bên Đế Minh đột nhiên nói, Diệp công tử, mạo muội hỏi một chút, lệnh tôn cùng lệnh đại ca cũng không là nguyên vũ trụ người, đúng không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đế Minh, cười nói, làm sao? Đế Minh mỉm cười, không có gì, liền đơn thuần tò mò mà thôi. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn xác thực không phải nguyên vũ trụ. Đế Minh cười nói, cái kia ta cũng là có chút tò mò. Diệp Huyền cũng có chút hiếu kỳ, Đế Minh tộc trưởng, còn có sau này nguyên vũ trụ càng cường đại hơn vũ trụ sao? Đế Minh gật đầu, có. Diệp Huyền cười nói, cái gì vũ trụ? Đế Minh nói khẽ, cổ vũ trụ. Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chu Hạnh, ngươi biết không? Chu Hạnh lắc đầu. Đế Minh cười nói, nàng không biết là bình thường, này cổ vũ trụ cách chúng ta nơi này cực xa, không chỉ như thế, cái kia mảnh vũ trụ còn không cho phép so với bọn hắn cấp thấp vũ trụ người tiến vào. Diệp Huyền hỏi, mệnh huyền cảnh đều không được. Đế Minh lắc đầu. Không được. Diệp Huyền khẽ cười nói, cái này có ý tứ. Đế Minh đột nhiên hỏi, Diệp công tử, ngươi đến từ cổ vũ trụ sao? Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Đế Minh khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong mắt chỗ sâu lại là lóe lên một tia hàn mang. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đến từ sau cổ vũ trụ lợi hại hơn vũ trụ. Đế Minh biểu lộ cứng đờ, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, sau cổ vũ trụ lợi hại hơn vũ trụ. Diệp Huyền cười nói, thế nào, Đế Minh tộc trưởng là cảm thấy cổ vũ trụ liền là này trong vũ trụ mịt mờ mạnh nhất vũ trụ sao? Đế Minh yên lặng sau một lúc lâu, nói, không biết Diệp công tử đến từ cái gì vũ trụ? Diệp Huyền cười nói, ngươi không ngại đoán xem. Đế Minh nhìn xem Diệp Huyền, không đoán ra được. Diệp Huyền mỉm cười, tại chúng ta cái chỗ kia, mệnh huyền như cẩu đi đầy đất. Đế Minh nhịn không được hỏi, mệnh huyền như cẩu. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Đế Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng tự nhiên có chút không tin. Đối với Diệp Huyền, hắn chỉ tin ba phần. Diệp Huyền bên cạnh, Chu Hạnh đột nhiên hỏi, mệnh huyền phía trên là cảnh giới gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, huyền mệnh. Chu Hạnh. Ước chừng một lúc lâu sau, mọi người ngừng lại, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, nơi đó có một đạo cửa đá khổng lồ, thạch chính giữa cửa văn xin có một cái to lớn chữ màu đen, nguyên. Đế Minh nói khẽ, chúng ta đến. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, môn này phía trên ẩn chứa một loại thời không lực lượng, vẫn phải mời ngươi dùng kiếm đem hắn phá đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn đi đến cửa đá kia trước, đang muốn xuất thủ, mà lúc này, thạch môn môn đột nhiên bị mở ra. Mọi người đều là sửng sốt. Tự động mở ra. Lúc này, cái kia Đế Minh trầm giọng nói, cái kia thời không lực lượng mất rồi. Có người tiến vào. Có người tiến vào. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Đế Minh trực tiếp mang theo chúng thương khâu nước cường giả vọt vào. Diệp Huyền bên cạnh, Chu Hạnh trầm giọng nói, đi vào sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng cảm giác nguy hiểm. Chu Hạnh gật đầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tới đều tới. Vậy liền vào xem một chút đi. Nói xong, hắn hướng phía cái kia mở rộng thạch môn đi đến. Chu Hạnh suy nghĩ một chút, sau đó cũng vội vàng đi theo. Tiến vào sau cửa đá, một cái to lớn đá xanh quảng trường xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Chu Hạnh trước mặt, tại đây cái cự thạch quảng trường trên không, bên trên một mảnh sâu không thấy đáy tinh không, mà ở đỉnh đầu mọi người cách đó không xa, nơi đó lơ lửng một quả màu xanh đậm viên cầu. Đế Minh bọn người tại, mà ngoại trừ Đế Minh đám người bên ngoài, còn có một nam một nữ, hai người theo bề ngoài đến xem, đều rất trẻ trung. Nữ tử mặc một bộ bó sát người váy trắng, tóc dài bị một cây màu tím dây lụa thắt, treo ở sau đầu, tại nàng trong tay phải, nắm một quyển màu đen cổ thư. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, trong lòng âm thầm đề phòng. Mẹ nó! Phàm là đọc sách nữ nhân, tuyệt đối không phải người hiền lành. Này một đường đi tới, thích xem sách nữ nhân, một cái sau một cái khủng bố, tỷ như Niệm Tỷ, tỷ như Thanh Nhi. Nữ nhân không đáng sợ, liền sợ nữ nhân có văn hóa. Nữ tử cùng nam tử giờ phút này đều đang nhìn đỉnh đầu cái kia viên cầu, hai người trong mắt đều là mang theo một tia kinh ngạc. Cách đó không xa, Đế Minh nhìn xem hai người, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Lúc này, nơi xa cái kia cầm đầu nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Đế Minh đám người, có chuyện gì sao? Đế Minh trầm giọng nói, các ngươi là ai? Nữ tử mỉm cười, giết. Thanh âm hạ xuống, nàng bên cạnh nam tử đột nhiên tan biến tại chỗ, Đế Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên một quyền toát ra. Oanh! Một quyền này ra, không gian bốn phía lập tức kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một bóng người trực tiếp bạo bay ra ngoài. Chính là Đế Minh. Đế Minh bay ra ngoài về sau, bên cạnh hắn những cường giả kia sắc mặt đại biến, không chút do dự, mọi người hướng thẳng đến nam tử vọt tới. Lúc này, nam tử lòng bàn tay mở ra, một cây màu đỏ như máu đường đột nhiên bay ra, ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Giữa sân, cái kia màu đỏ như máu sợi tơ tại những mệnh huyền cảnh đó cường giả còn chưa phản ứng lại tình huống dưới chính là trực tiếp xuyên thủng bọn hắn giữa chân mày. Trong nháy mắt, 48 tên mệnh huyền cảnh cường giả trực tiếp toàn bộ hóa thành hư vô. toàn bộ miễu sát. Diệp Huyền yên lặng. Này 48 tên mệnh huyền cảnh cường giả tu luyện ngàn năm, sau đó xuất thế, tiếp lấy qua đời. Cái này nhân sinh a, quá hí kịch tính. Một bên cái kia Đế Minh cũng bối rối. Chết hết. Mười mấy tên mệnh huyền cảnh cứ như vậy không có. Lúc này, nơi xa nam tử kia nhìn về phía Đế Minh, nhìn thấy một màn này, Đế Minh vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng trốn đến lá sau lưng, Diệp. Diệp thiếu. Nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, ánh mắt kia liền như là đang nhìn sâu kiến, hắn đang muốn xuất thủ, một bên nữ tử đột nhiên mở miệng, chờ một chút. Nam tử ngừng lại. Nữ tử đột nhiên tay phải tịnh chỉ đối nam tử một điểm, điểm này, nam tử giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, mà chui kiếm này trực tiếp bị nữ tử cái kia nhất chỉ nhốt lại. Cảm tương lai. Nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, kiếm cảm tương lai, không ngờ tới, cổ giới bên ngoài lại còn có ngươi loại này cường giả. Thật khiến người ngoài ý. Diệp Huyền mỉm cười, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử cười nói, đệ nhị tiên. Diệp Huyền cười hỏi, đệ nhị tiên cô nương, ngươi là vị này vũ trụ thư tới sao? Đệ nhị tiên gật đầu, đúng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, đang muốn nói chuyện, lúc này, đệ nhị tiên đột nhiên cười nói, ta còn thiếu một người hầu, ngươi có hứng thú hay không? Nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Khá lắm. Diệp Huyền gọi thẳng khá lắm, nguyên lai tưởng rằng giao cho một người bạn, mà đối phương lại mong muốn làm chủ nhân hắn. Đệ nhị tiên lại nói, làm người hầu của ta, là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, ta còn thiếu một nữ nhân, ngươi có hứng thú không? Làm ta Diệp Huyền nữ nhân, đây chính là vô số nữ nhân tha thiết ước mơ sự tình. Đệ nhị tiên nhìn xem Diệp Huyền, mười hơi về sau, ngươi sẽ quỳ ở trước mặt ta liếm. Ta đầu ngón chân. Diệp Huyền nhíu mày, thiên diệp cho dũng khí của ngươi sao? Thiên diệp. Ngạo. Diệp Huyền có chút im lặng, hắn bình sinh không thích nhất liền là này loại tự cao xuất sinh bất phàm, sau đó cảm giác mình hơn người một bậc người. Cổ vũ trụ tới liền hơn người một bậc sao? Mẹ nó. Thu thiệt nữ nhân này còn đọc sách, này sách đều đọc được trong mông đít đi sao? Vẫn là nói, đối phương cùng chính mình một dạng, cầm sách chỉ là vì trang bức. Nơi xa, đệ nhị tiên nhìn xem Diệp Huyền, mười hơi đến. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, Diệp Huyền đỉnh đầu không gian đột nhiên kịch liệt trung lên, ngay sau đó, một đạo màu tím dấu chân đột nhiên phá không mà ra, sau đó thẳng tắp hạ xuống. Theo này đạo dấu chân xuất hiện, Diệp Huyền bỗng cảm giác như đại sơn áp đỉnh, trong cơ thể năm ca bẩn phản phất muốn nổ tung. Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Làm thanh huyền kiếm bay ra trong nháy mắt đó, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cảm tuổi thọ! Trong nháy mắt này, toàn bộ đá xanh quảng trường thời gian trôi qua trực tiếp tăng nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Mà đỉnh đầu hắn bàn chân kia ấn, trực tiếp vô thanh vô tức ở giữa tan biến. Mà Diệp Huyền tại thi triển ra một kiếm này lúc, trực tiếp đem Chu Hành thu vào tiểu tháp bên trong, đến mức cái kia Đế Minh, hắn trong nháy mắt chính là biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Hắn giờ phút này, gầy như que củi, tóc trắng xóa, trong mắt một mảnh tro tàn. Cả người một điểm sinh cơ đều không có. Mệnh huyền có thể ngăn cản trôi qua lực lượng, thế nhưng, Diệp Huyền giờ phút này thi triển một kiếm này, có thể không đơn thuần là trôi qua lực lượng, còn tăng thêm trảm tương lai nghịch lực lượng thời gian, đồng thời, hắn dùng kiếm vẫn là thanh huyền kiếm. Hai loại sức mạnh, một nghịch một thuận tìm kiếm được một cái hoàn mỹ điểm thăng bằng, bởi vậy, mệnh huyền cảnh cường giả căn bản ngăn cản không nổi. Mà một bên khác, tại Diệp Huyền thi triển ra trảm tuổi thọ một kiếm này lúc, cái kia đệ nhị tiên vẻ mặt cũng là lập tức biến đổi, nàng tay phải mở ra, một đạo tử quan trực tiếp đưa nàng triệt để bao bọc, tại những cái kia ánh sáng tím bọc vào, nàng ngăn trở Diệp Huyền thời gian trôi qua lực lượng, bất quá, bên người nàng nam nhân kia lại chưa có thể ngăn cản, trực tiếp hóa thành một bộ xương khô. Đệ nhị tiên lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, bạch trú thời không trôi qua lực lượng. Còn có một loại không biết nghịch lực lượng thời gian. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía bên cạnh đã sắp muốn xong đời Đế Minh, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo lực lượng thần bí bao phủ lại Đế Minh, sau một khắc, Đế Minh trực tiếp khôi phục như thường. Giành lấy cuộc sống mới. Khôi phục như thường về sau, Đế Minh đầu tiên là mờ mịt một hồi, sau đó vội vàng hướng lấy Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, rung giọng nói, đa tạ Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia đệ nhị tiên, hắn đánh giá liếc mắt đệ nhị tiên, có chút hiếu kỳ, ngươi này ánh sáng tím là cái gì? Đệ nhị tiên lãnh đạm nói, nông dân liền là nông dân, liền tử vi thần quan cũng không nhận ra, thật sự là thảm thương. Diệp Huyền nhìn chằm chằm đệ nhị tiên, ngươi không trang bức sẽ chết sao? Đệ nhị tiên khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, ngươi cho rằng ta thu ngươi làm nô là đang vũ nhục ngươi sao? Thật sự là hài hước. Ngươi có biết, tại ta cổ vũ trụ, không biết nhiều ít người mong muốn vào ta đệ nhị tộc, mà ngươi, vậy mà đem này đủ để cải biến mệnh vận ngươi cơ hội coi là vũ nhục, quả nhiên là hài hước đến cực điểm. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, xem ra, chúng ta không có tiếng nói chung. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm lần nữa bay ra. Một kiếm này, trực tiếp chạm tại cái kia ánh sáng tím phía trên. Oanh! Ánh sáng tím kịch liệt trung lên, sau đó trực tiếp rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, đệ nhị tiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi! Ngươi đây là cái gì kiếm? Vậy mà có thể thương ta tử vi thần quan? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nguyên lai tưởng rằng cổ vũ trụ nhiều người sao ghê gớm đâu, thậm chí ngay cả ta thanh huyền kiếm cũng không nhận ra, thật sự là thảm thương. Đệ nhị tiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi sẽ vì ngươi khiêu khích hành vi của ta trả giá đau đớn đại giới. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền là nhất kiếm. Oanh! Một kiếm này ra, cái kia tử vi thần quan trực tiếp phá toái yên diệt. Mà cơ hồ là đồng thời, đệ nhị tiên giống như quỷ mị trực tiếp tan biến tại chỗ, cùng lúc đó, Diệp Huyền đi thẳng tới một mảnh không biết thần bí tinh không bên trong. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Đây là địa phương nào? Lúc này, nơi xa sâu trong tinh không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo màu tím ánh sáng đột nhiên phá không mà ra, sau một khắc, cái kia đạo tử ánh sáng tựa như một đạo sao băng hướng phía hắn bắn nhanh tới. Tử vi thần quan. Diệp Huyền nhíu mày, không có suy nghĩ nhiều, ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ông. Thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, trực tiếp trảm tại cái kia đạo tử quan chi lên. Oanh. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh vực trực tiếp bốc cháy lên. Diệp Huyền thanh huyền kiếm mạnh mẽ ngăn trở cái kia đạo thần quang, thế nhưng, cái kia đạo mạnh mẽ thần quang lại là cũng không bị chém vỡ, nhất kiếm một ánh sáng cứ như vậy giằng co. Mà lúc này, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nơi xa tinh không phần cuối, cái kia đệ nhị tiên đột nhiên xuất hiện, nàng nhìn xuống Diệp Huyền, tay phải mở ra, một viên kim lệnh bài màu xanh lam xuất hiện. Chư thiên tinh thần, nghe ta chi lệnh, tụ. Thanh âm hạ xuống, trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà rung động lên, ngay sau đó, vô cùng vô tận tinh thần lực lượng đột nhiên từ cái này chư thiên vạn giới tụ đến, theo mạnh mẽ tinh thần lực lượng tiến vào phiến tinh không này trực tiếp bắt đầu yên diệt. Này mảnh tinh hà căn bản không chịu nổi nhiều như vậy tinh thần lực lượng. Diệp Huyền nhìn phía xa đệ nhị tiên, yên lặng. Nữ nhân này. Đầu óc có vấn đề, nhưng thực lực là không có vấn đề. Đối phương đầu tiên là dùng cái kia tử vi thần quan ngăn chặn hắn thanh huyền kiếm, sau đó lại dùng này sát chiêu tới đối phó hắn. Hết sức rõ ràng, đối phương cho rằng thực lực của hắn chủ yếu nguồn gốc từ tại thanh huyền kiếm. Ý nghĩ là không sai, chẳng qua là, này tinh thần lực lượng. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên cổ quái. Sâu trong tinh không, đệ nhị tiên nhìn xuống Diệp Huyền. Trong mắt tràn đầy dữ tợn, thần ngôi sao thần thuật. Thanh âm hạ xuống, nàng tịnh chỉ đối Diệp Huyền liền là nhất chỉ, trong nháy mắt, cái kia vô cùng vô tận tinh thần lực lượng đột nhiên bắn mạnh mà ra, trực đánh xuống phương Diệp Huyền. Tụ tập chư thiên vạn giới tinh thần lực lượng, đó là kinh khủng cỡ nào? Trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà trực tiếp biến thành đen kịt một màu, triệt để yên diệt. Phía dưới, Diệp Huyền lại là thần sắc bình tĩnh, không tránh không né, mặc cho cái kia vô cùng vô tận tinh thần lực lượng oanh ở trên người hắn. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp biến thành một cái tiểu lan người. Nơi xa, cái kia đệ nhị tiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì nàng phát hiện, Diệp Huyền không chỉ không có chuyện, ngược lại còn đang điên cuồng hấp thu những tinh thần đó lực lượng. Đệ nhị tiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này sao có thể? Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên tham lam hít sâu một hơi, hắn giờ phút này, cảm giác mình muốn nổ. Những tinh thần đó lực lượng, thực sự rất rất nhiều. Hắn vì sao có thể hấp thu tinh thần lực lượng? Bởi vì ban đầu ở năm chiều vũ trụ lúc, niệm tỷ giúp hắn cải tạo qua thể chất, kỳ thật, cái kia cái thể chất sau này đã có chút lạc hậu, dưới tình huống bình thường, hắn không cách nào hấp thu những ngôi sao này lực lượng, bởi vì hắn thân thể tuyệt đối không chịu nổi. Thế nhưng hiện tại, hắn thân thể có thể là hắn cải tạo qua thời gian chi thể. Đừng nói điểm này tinh thần lực lượng, liền là lại đến gấp 10 lần tinh thần lực lượng, hắn đều có thể hấp thu. Đang hấp thu những tinh thần đó lực lượng về sau, Diệp Huyền rất là hưng phấn, vô cùng vô tận tinh thần lực lượng tại bị thân thể của hắn sau khi hấp thu, tu vi của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Quá ra sức. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía xa xa thanh huyền kiếm, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó đột nhiên hướng phía trước chấn động. Oanh! Thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, trực tiếp xé nát cái kia đạo tử vi thần quang. Sau đó hóa thành một đạo tinh ánh kiếm màu xanh lam hướng phía cái kia đệ nhị tiên chém đi. Trên không, đệ nhị tiên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng hai tay đột nhiên kết ấn, một viên lệnh bài màu đen đột nhiên từ nàng trong hai tay bay ra, thần quẻ lệnh, ra. Thanh âm hạ xuống, trong nháy mắt, nàng xuất hiện trước mặt một cái to lớn bát quái thần độ, làm thanh huyền kiếm chém tới lúc, cái kia bát quái thần độ bên trong. Từng đạo lực lượng thần bí hóa thành từng sợi màu đen đường bay ra, trong nháy mắt, thanh huyền kiếm trực tiếp bị trói ở trong đó, cùng lúc đó, bốn đạo lôi điện đột nhiên từ cái này bát quái thần đồ chi bên trong bay ra, sau đó hóa thành bốn cái lôi khóa trực tiếp khóa lại thanh huyền kiếm. Bát quái thần đồ bên trong, thanh huyền kiếm rung động kịch liệt lấy. Lúc này, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, trực tiếp tại chỗ chém xuống. Trảm mệnh. Một kiếm hạ xuống, cái kia bát quái thần đồ trực tiếp hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, thanh huyền kiếm lần nữa hướng phía đệ nhị tiên chém đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia đệ nhị tiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng không có lui, trong tay nàng, đột nhiên thêm ra một viên máu lệnh bài màu đỏ, nàng tịnh chỉ một điểm, một giọt tinh huyết từ hắn đầu ngón tay bay ra, chui vào cái kia máu lệnh bài màu đỏ bên trong, gầm thét, ta dùng mình máu, phục lệnh tiên thần. Thanh âm hạ xuống. Oanh! Một tia sáng trắng đột nhiên rơi vào đệ nhị tiên trước mặt, sau một khắc, đạo ánh sáng trắng kia bên trong đi ra một tên thân mang áo bào trắng nam tử trung niên. Nam tử trung niên trong tay nắm một thanh đèn trượng, vẻ mặt ôn hòa. Nhìn thấy trung niên nam tử này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, đây là cái gì chiêu số? Triệu hoán thuật. Lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên giơ lên trong tay đèn trượng. Nói khẽ, u hỏa như trú. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn đèn trượng nhẹ nhàng đối Diệp Huyền một điểm. Oanh! Trong nháy mắt, cái kia đèn bên trong một đám lửa đột nhiên bay ra, sau một khắc, một đầu hỏa đạo lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt từ chân trời bao phủ mà xuống. Trong chớp nhoáng này, tinh không đen nhánh như ban ngày, nhưng người lại như rơi cửu u. Phía dưới, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Tĩnh tâm. Ngưng thần. Sau một khắc, Diệp Huyền ngón cái đột nhiên đỉnh đầu. Ông. Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Kiếm phá cửu tiêu. Một kiếm này, Diệp Huyền vẫn như cũ dùng trảm mệnh, không chỉ như thế. Hắn vẫn là tại tĩnh tâm cùng ngưng thần trạng thái dưới dùng trảm mệnh. Thanh huyền kiếm trực tiếp xé rách đầu kia hỏa đạo, trong nháy mắt đi vào trung niên nam tử kia trước mặt, mà lúc này, nam tử trung niên cầm trong tay đèn trượng nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh! Thanh Huyền kiếm trực tiếp bị điểm tại chỗ. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đối phương vậy mà ngăn trở Thanh Huyền kiếm bên trong trôi qua lực lượng. Này trảm mệnh đúng đúng phương vô hiệu. Chân trời sâu trong tinh không, cái kia đệ nhị tiên nhìn thấy Diệp Huyền chấn kinh vẻ mặt, ngay lập tức nhìn không được mỉa mai, đây là tiên thần, vô bản vô thể, là linh hồn hình dáng, mà hắn chứng đạo phong tiên thần, linh hồn tiếp cận vĩnh sinh, ngươi một kiếm này trảm mệnh, đối với hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì, hiểu rõ. Ngươi cái này đại ngu xuẩn. Linh hồn thể. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, lại có thể là linh hồn thể. Đa tạ cáo tri. Thanh âm hạ xuống, Thanh Huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, trực tiếp xuyên thấu cái kia đèn trượng, sau đó trực tiếp chui vào trung niên nam tử kia giữa chân mày. Oanh. Trong nháy mắt, nam tử trung niên trực tiếp bị Thanh Huyền kiếm hấp thu sạch sành sanh. Nhất kiếm định hồn. Chân trời, cái kia đệ nhị tiên trực tiếp hóa đá tại chỗ, cái này. Làm Thanh Huyền kiếm hấp thu hết cái kia tiên thần linh hồn về sau, khí tức của nó đột nhiên tăng vọt, cùng lúc đó, tiểu hồn thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, tiểu chủ, ta muốn đột phá. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía đệ nhị tiên, nguyên lai, ngươi là tới đưa ấm áp. Tạ ơn a. Đệ nhị tiên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, đệ nhị tiên triệu hoán đi ra cái kia tiên thần thật đủ mạnh, lại có thể chống lại hắn trảm mệnh. Phải biết, đến bây giờ, đệ nhị tiên đều không có dám chính diện cứng rắn hắn nhất kiếm trảm mệnh. Đáng tiếc là, này tiên thần là linh hồn thể. Thanh Huyền kiếm tăng thêm hắn nhất kiếm định hồn, đây chính là thiên khắc linh hồn a. Làm Thanh Huyền kiếm thôn vệ hết cái kia tiên thần linh hồn về sau, hắn khí tức điên cuồng tăng vọt. Muốn đột phá? Phải biết, Thanh Huyền kiếm có thế là có thể lên cấp, mà Thanh Huyền kiếm đã thật lâu không có đột phá qua. Diệp Huyền có chút nhỏ chờ mong. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia đệ nhị tiên. Đệ nhị tiên vẻ mặt dị thường bình tĩnh, cũng là có chút đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền cười nói, đệ nhị tiên cô nương, ta cảm thấy, giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, không cần thiết vào chỗ chết đập a. Hắn là thật không muốn chết đập. Giết nữ nhân này. Như thật giết nữ nhân này, vậy kế tiếp nội dung cốt truyện, hắn liền đã đoán được. Đơn giản liền là này cái gì đệ nhị tộc điên cuồng nhằm vào hắn, cuối cùng. Chính mình thực sự chịu không được, sau đó lại bị ép nhường Thanh Nhi hoặc là lão cha ra mặt giải quyết. Hắn đã mệt mỏi. Còn nữa, như hắn nói, hắn cùng nữ nhân này xác thực không có thâm cừu đại hận gì à. Liền vì một điểm cái rắm sự mà kết thành tử thù, đáng giá không? Nơi xa, nữ tử khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, cùng chết. Ngươi có tư cách cùng ta cùng chết sao? Nghe vậy, Diệp Huyền có chút đau đầu. Nữ nhân này tu luyện đều không tu đầu óc sao? Lúc này, đệ nhị tiên lòng bàn tay đột nhiên mở ra, nàng trong lòng bàn tay đột nhiên lại xuất hiện một viên lệnh bài, cái viên kia lệnh bài hiện lên xích kim sắc, trên đó vẽ có vô số quỷ dị phù văn. Đệ nhị tiên cầm trong tay lệnh bài, bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết chui vào lệnh bài kia bên trong, tiếp theo, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, ta dùng máu tươi, phược lệnh thương khung. Thanh âm hạ xuống. Trong tay nàng cái viên kia lệnh bài đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh, sau một khắc, Diệp Huyền đỉnh đầu sâu trong tinh không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đầu to lớn màu đen cự thủ trực tiếp đưa ra ngoài. Che khuất bầu trời cự thủ. Thương khung tay trái. Đệ nhị tiên nhìn xuống Diệp Huyền, vẻ mặt có chút dữ tợn, đến từ cấp thấp thế giới sâu kiến, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản này thương khung tay trái. Sâu trong tinh không. Cái kia thương khung tay trái đột nhiên rơi xuống, trong nháy mắt, vô số thời không tịch diệt. Này một cái tay đủ để hủy đi này mảnh nguyên vũ trụ. Diệp Huyền nhìn xem cái kia thương khung tay trái, trong mắt lần thứ nhất có vẻ mặt ngưng trọng, cái này lớn trong tay ẩn chứa lực lượng cường đại, cho dù là hắn đều có chút tim đập nhanh. Mẹ nó! Nữ nhân này bên trên triệu hoán sư sao? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, trực tiếp tiến vào tĩnh tâm cùng ngưng thần trạng thái, cùng lúc đó, hắn huyết mạch chi lực trực tiếp kích hoạt. Mà hắn vẫn là không có lựa chọn triệu hoán chư thiên vạn giới chi thế cùng chư thiên vạn giới lực lượng. Theo huyết mạch chi lực kích hoạt, Diệp Huyền khí tức trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang phóng lên tận trời, kiếm phá trời cao, xé rách hết thảy. So sánh bàn tay khổng lồ kia, Diệp Huyền một kiếm này lộ ra cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng, làm thanh huyền kiếm chạm tại bàn tay khổng lồ kia nơi lòng bàn tay lúc, cái kia thương khung tay trái trực tiếp kịch liệt rung lên, ngay sau đó, vô số vết rạn xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, đệ nhị tiên hai mắt híp lại, trong mắt chỗ sâu lóe lên một sợi khó có thể tin, làm sao có thể, cái này người chi kiếm có thể thương thương khung tay. Nơi xa, lại là mấy đạo phi kiếm đột nhiên chạm tại cái kia thương khung tay lên. Âm âm âm âm. Mấy đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, cái kia thương khung tay trái triệt để nứt ra, lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên tiến quân thần tốc. Oanh! Cái kia thương khung tay trái trực tiếp vỡ nát. Đệ nhị tiên vẻ mặt đột nhiên đột biến, nàng tay phải đột nhiên hoành ngăn. Suy! Một thanh kiếm chẳng biết lúc nào trảm đến, đệ nhị tiên né tránh không kịp, chỉ có thể lấy tay cứng rắn, nhưng mà, vừa mới tiếp xúc Diệp Huyền kiếm, hắn chỉnh cánh tay trực tiếp bay ra ngoài, bất quá, nàng lại thối lui đến vạn trượng bên ngoài. Nhưng mà, nàng vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào ngực nàng. Trảm tương lai. Hai kiếm trảm tương lai. Khó lòng phòng bị. Mặc dù đâm trúng đệ nhị tiên, nhưng Diệp Huyền lông mày lại là nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn phi kiếm đang tại chậm rãi tan biến. Diệp Huyền nhìn xem đệ nhị tiên, lúc này, hắn chui phi kiếm kia đã hoàn toàn biến mất, mà này đệ nhị tiên thân thể cũng đã khôi phục như thường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại. Nữ nhân này thể chất có chút đặc thù. Xem ra, bình thường kiếm không thể giết nàng, chỉ có thể dùng thanh huyền kiếm. Nơi xa, đệ nhị tiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đánh giá thấp ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, hiện tại ta sẽ không đánh giá thấp ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một viên lệnh bài, bất quá, này miếng lệnh bài cùng lúc trước khác biệt, này là một cái kiếm lệnh. Đệ nhị tiên nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, ngươi không phải kiếm tu sao? Vậy liền nhường ngươi chết tại kiếm hạ. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết phun tại trên lệnh bài kia, lệnh bài kịch liệt rung lên, gầm thét. Ta dùng đại kiếm chủ tên, trói lệnh vạn giới kiếm tu, xuất kiếm. Nói xong, cái viên kia kiếm lệnh đột nhiên kịch liệt rung lên, tiếp theo, một đạo tiếng kiếm reo chấn động chư thiên. Sau một khắc, chư thiên vạn giới đột nhiên xuất hiện tiếng kiếm reo, ngay sau đó, vô số phi kiếm đột nhiên xé rách bầu trời, từ chư thiên vạn giới bay tới, trong khoảng thời gian ngắn, đệ nhị tiên đỉnh đầu chính là xuất hiện mấy chục vạn thanh kiếm. Mỗi một chuôi kiếm đều đại biểu cho một vị mạnh mẽ kiếm tu lực lượng. Lúc này, cái kia đệ nhị tiên đột nhiên gầm thét, tụ. Thanh âm hạ xuống, mấy chục vạn thanh kiếm đột nhiên hóa thành mấy chục vạn đạo kiếm quang chui vào cái viên kia kiếm lệnh bên trong, kiếm lệnh kịch liệt rung lên, một đạo tiếng kiếm reo từ trong đó chấn động mà ra, trong nháy mắt, vạn giới kiếm tu cùng nhau quay đầu, nhìn về phía tiếng kiếm reo nơi phát ra chỗ. Chân trời, cái kia đệ nhị tiên nhìn xuống Diệp Huyền. Có chút điên cuồng nói, kiếm tu, run rẩy đi. Thanh âm hạ xuống, nàng tịnh chỉ đối Diệp Huyền một điểm, chém. Cái viên kia kiếm lệnh đột nhiên từ chân trời chém bay mà xuống. Suy. Một đạo cực kỳ khủng bố xé rách thanh âm đột nhiên vang vọng vũ trụ. Phía dưới, Diệp Huyền yên lặng không nói, làm cái viên kia kiếm lệnh đi vào đỉnh đầu hắn lúc, hắn lại không tránh không né, mặc cho cái viên kia kiếm lệnh đâm vào đỉnh đầu hắn. Oanh. Trong nháy mắt, dùng Diệp Huyền làm trung tâm, trong phạm vi mấy triệu dặm thời không tại thời khắc này trực tiếp hóa thành hư vô. Thế nhưng, Diệp Huyền nhưng không có sự tình, thật tốt đứng đấy. Không chỉ như thế, hắn còn đang điên cuồng hấp thu cái kia vô cùng vô tận kiếm khí năng lượng. Nhìn thấy một màn này, chân trời cái kia đệ nhị tiên trực tiếp bối rối. Nàng hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong lòng chấn kinh vạn phần, cái này. Không có khả năng. Làm sao có thể? Phía dưới, Diệp Huyền thân thể rung động kịch liệt lấy, hắn giờ phút này cũng là có chút chấn kinh, cái viên kia kiếm lệnh mang theo lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Đương nhiên, những cái kia năng lượng không giết được hắn, nhưng sẽ chết no hắn. Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng hấp thu những cái kia năng lượng, mà khí tức của hắn cũng tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy Diệp Huyền khí tức điên cuồng tăng vọt, xa xa cái kia đệ nhị tiên có chút khó có thể tin, ngươi. Ngươi vì sao có thể? Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía đệ nhị tiên, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi thật sự là một người tốt à. Đệ nhị tiên. Không bao lâu, Diệp Huyền liền đem hết thảy năng lượng triệt để hấp thu, mà đang hấp thu đi những cái kia năng lượng về sau, hắn khí tức bây giờ mạnh, không có chút nào so cái kia đệ nhị tiên yếu. Hắn hiện tại mặc dù không phải mệnh huyền cảnh, thế nhưng, tu vi của hắn cùng thực lực, tại không dùng nhất kiếm trảm mệnh cùng trảm tương lai tình huống dưới, tuyệt không so mệnh huyền cảnh cường giả phía trên cường giả kém. Thực lực của hắn, tại cái kia tinh thần lực lượng cùng này chút kiếm khí nuôi nấng dưới, trực tiếp tăng ít nhất mấy lần không ngừng. Diệp Huyền vừa nhìn về phía cái kia đệ nhị tiên, chân thành nói, ngươi thật sự là một người tốt. Câu nói này, là thật từ đáy lòng chuyên ngôn. Nơi xa, đệ nhị tiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi làm sao làm được? Không thể không nói, thời khắc này nàng, thật bị chấn động đến. Kẻ trước mắt này không chỉ có thể thôn phệ tinh thần lực lượng, còn có thể thôn phệ kiếm khí. Hắn là hắc động sao? Cái gì đều có thể hấp thu? Diệp Huyền nhìn về phía đệ nhị tiên, cười nói, đệ nhị tiên cô nương, ngươi cho ta đưa nhiều như vậy lễ vật mức, ta đều có chút không quá muốn giết ngươi. Đệ nhị tiên khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, giết ta. Ngươi cho rằng ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng nàng giữa chân mày. Đệ nhị tiên vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng vội vàng thôi động chính mình thể chất đặc thù, sau đó mong muốn thôn phệ hết Diệp Huyền kiếm, nhưng mà lần này, nàng thất vọng. Bởi vì thanh kiếm kia là thanh huyền kiếm. Làm thanh huyền kiếm tiến vào đệ nhị tiên giữa chân mày về sau, trực tiếp định trụ thần hồn của nàng, nhưng hắn vô pháp động đậy. Giờ khắc này, đệ nhị tiên lập tức có chút hoảng rồi. Tử vong. Nàng chân chính ngửi được khí tức tử vong. Diệp Huyền mỉm cười, đệ nhị tiên cô nương, yếu ớt hỏi một câu, ngươi còn có cái gì lệnh bài sao? Nếu là có, ta trước tiên có thể không giết ngươi, ngươi trước triệu hoán một thoáng, chúng ta tiếp tục đánh. Tổn thương không cao, nhưng vũ nhục tính không phải bình thường mạnh. Đệ nhị tiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi biết ta là ai không? Diệp Huyền gật đầu, đệ nhị tiên. Đệ nhị tiên âm thanh lạnh lùng nói, ta là đệ nhị tộc, ngươi biết đệ nhị tộc sao? Diệp Huyền nhếch miệng, đệ nhị tiên cô nương, ngươi muốn nói như vậy, vậy coi như không có ý nghĩa. Đánh nhau đánh thua, liền chuyển hậu trường. Này hết sức không có ý nghĩa. Đệ nhị tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi chẳng lẽ không biết, thân phận cùng hậu trường cũng là thực lực một loại. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi nói ta vẫn muốn nói lại không quá có ý tốt nói lời. Tiểu tháp. Đệ nhị tiên nhìn thẳng Diệp Huyền, ta như chết ở chỗ này, các ngươi toàn bộ nguyên vũ trụ đều sẽ chôn cùng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta rất sợ đó. Đệ nhị tiên đột nhiên hỏi, phụ thân ngươi kêu cái gì? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, hắn gọi Dương Diệp, làm sao, ngươi muốn tìm hắn để gây sự sao? Đệ nhị tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta nếu có sự tình, ngươi Dương gia toàn tộc đều diệt. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, Dương gia toàn tộc đều diệt cùng ta họ Diệp có quan hệ gì? Nam tử áo xanh. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi nói như vậy, nếu như bị chủ nhân nghe được, ngươi sẽ bị đánh chết. Diệp Huyền. Nơi xa, đệ nhị tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi như là muốn cho toàn bộ nguyên vũ trụ vì ngươi chôn cùng, vậy ngươi liền giết ta. Diệp Huyền đột nhiên tịnh chỉ một gọt. Thanh huyền kiếm trực tiếp lau đệ nhị tiên cổ. Xuy. Một đạo máu tươi bắn ra. Đệ nhị tiên hai mắt trợn lên, nàng không nghĩ tới, trước mắt người này vậy mà thật dám giết nàng. Diệp huyền cười nói, con người của ta, ăn mềm không ăn cứng, mà lại, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Đệ nhị tiên nhìn chằm chằm Diệp huyền, ngươi sẽ hối hận. Diệp huyền mỉm cười, có lẽ vậy. Bất quá, ngươi không thấy được. Thanh âm hạ xuống, hắn tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp đem hắn linh hồn triệt để hấp thu. Bất quá, ngay tại đệ nhị tiên hoàn toàn biến mất trong nháy mắt đó, một đạo huyết quang đột nhiên chui vào Diệp huyền giữa chân mày. Rất bình tĩnh, nhưng Diệp huyền giữa chân mày lại nhiều một đạo huyết sắc ấn ký, cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên từ Diệp huyền trong đầu vang lên. Mặc kệ ngươi là người phương nào, mặc kệ ngươi là cái gì lai lịch, ta đệ nhị tộc chắc chắn ngươi cùng ngươi có liên quan người giết tuyệt. Diệp huyền đột nhiên rống to, ta gọi Dương Diệp, đệ nhị tộc như có bản lĩnh, cứ tới, tới nhiều ít người đều có thế, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Yên lặng một lát sau, âm thanh kia đột nhiên vang lên lần nữa, chờ lấy. Chờ lấy. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ. Ta cảm giác ngươi trễ sớm ngày sẽ bị chủ nhân đánh chết. Diệp huyền. Lúc này, Chu Hạnh xuất hiện tại Diệp huyền bên cạnh, nàng do dự một chút, sau đó nói, sẽ có phiền toái sao? Diệp huyền gật đầu. Chu Hạnh yên lặng. Diệp huyền cười nói, sợ. Chu Hạnh gật đầu, cái này người gia tộc, hẳn không phải là nguyên vũ trụ có thể chọc nổi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp huyền. Ngươi thật giống như không sợ. Diệp huyền cười nói, ta cũng sợ. Ngươi không thấy ta trước đó một mực muốn cùng nàng và hiểu sao? Nhưng nàng à không? Nàng nhất định phải ương ngạnh à? Chu Hạnh yên lặng một lát sau, nói, nàng khi còn bé đầu khả năng bị cửa kẹp qua. Diệp huyền lắc đầu cười một tiếng. Chu Hạnh nói khẽ, kỳ thật, ta rất lý giải nàng. Diệp huyền nhìn về phía Chu Hạnh. Vì cái gì? Chu Hạnh nói, trước đó, ta Chu tộc rất nhiều tử đệ cùng nàng giống nhau như đúc, đều là tự cao hơn người một bậc, cảm giác mình thân phận đặc thù, người khác liền nên thần phục chính mình. Loại người này, không phải đầu óc có vấn đề, mà là bọn hắn thân phận đặc thù, nuông chiều từ bé quá lâu quá lâu. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp huyền, kỳ thật, ngươi để cho ta hết sức kinh ngạc. Diệp huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói. Nói thế nào? Chu Hạnh nhìn chằm chằm Diệp huyền, lai lịch của ngươi, nhất định không thể so này đệ nhị tiên kém, nhưng trên người ngươi lại không có nửa điểm kiêu căng khí, theo tính cách đến xem, ngươi không giống như là một cái nhị đại. Diệp huyền cười nói, ta khổ qua. Khổ qua. Chu Hạnh nhìn thoáng qua Diệp huyền, không nói gì thêm. Mà Diệp huyền lại là hơi xúc động. Lúc trước lão cha thả nuôi mình. Sợ là cũng sợ chính mình biến thành loại kia vô pháp vô thiên nhị đại a. Xác thực a. Nếu là mình vừa ra đời liền đi theo lão cha bên người, chính mình lại là một cái dạng gì người đâu? Không có đáp án. Nhưng người trẻ tuổi, ăn chút khổ, khẳng định là tốt. Lúc này, Diệp huyền dường như nghĩ đến cái gì, lúc này mang theo Chu Hạnh rời đi tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã đi tới trước đó cái kia đá xanh quảng trường. Cái kia viên viên cầu còn tại. Diệp huyền nhìn xem cái kia viên viên cầu, nói khẽ, kia cái gì vũ trụ thư hẳn là ngay tại ở trong đó a. Đúng. Lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến. Diệp huyền quay đầu nhìn lại, chính là cái kia đế minh. Đế minh nhìn thoáng qua Diệp huyền, sau đó nói, Diệp thiếu gia, ngươi có khả năng thu phục viên này viên cầu. Diệp huyền cười nói, ta cho là ngươi đi. Đế Minh do dự một chút, sau đó nói, ta muốn thấy xem vũ trụ thư, sau đó lại đi. Hắn phát hiện, cùng Diệp huyền liên hệ, không thể tính toán, mưu trí, khôn ngoan, trực tiếp một điểm sẽ tốt hơn. Diệp huyền đánh giá liếc mắt cái kia viên viên cầu, hắn thả ra một sợi thần thức, nhưng mà, cái kia sợi thần thức vừa tới gần cái kia viên viên cầu chính là tan biến vô tung vô ảnh. Diệp huyền hơi hơi ngẩn người, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Đế Minh đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, này cầu tất có linh, ngươi không ngại cùng hắn câu thông một chút. Diệp huyền khẽ gật đầu, hắn đánh giá liếc mắt cái kia viên cầu, sau đó nói, tâm sự. Không có trả lời. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta tới cùng nó tâm sự. Nói xong, nó trực tiếp đem cái kia viên cầu thu vào tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền. Không bao lâu, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, trò chuyện tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, thật. Tiểu tháp nói, đúng. Lúc này, cái kia viên cầu đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tiếp theo, cầu đột nhiên mở ra, ở bên trong, hắn thấy được một bản thật dày cổ thư, trừ cái đó ra, hắn còn gặp được một quả trái tim, bất quá, đây là một quả màu trắng trái tim, mà lại, còn đang nhảy nhót. Lúc này, cái kia viên cầu đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, ngươi tốt. Diệp Huyền. Cái kia viên cầu tiếp tục nói, ta là vũ trụ chi tâm, nguyên vũ trụ tâm, Diệp thiếu gia, về sau ta theo ngươi lăn lộn. Nghe vậy, một bên Chu Hạnh cùng Đế Minh vẻ mặt đều là trở nên cổ quái. Cái này thần phục. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiểu tháp, ngươi cùng nó hàn huyên cái gì? Tiểu tháp nói, ta nói với nó, ta cùng tiểu hồn ngưu bức như vậy đều thần phục tiểu chủ ngươi. Nó dựa vào cái gì không thần phục? Diệp Huyền. Tiểu tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, này chút gì linh đều hết sức hiện thực, ngươi đừng theo chân chúng nó đàm tình cảm gì, trực tiếp tới điểm thô bạo, cùng lão tử trộn lẫn, có tiền đồ, dạng này chúng nó cơ bản sẽ không cự tuyệt. Mà lại, này lộn vừa rồi một mực tại quan sát ngươi cùng nữ nhân kia chiến đấu, nó là tại xem các ngươi hai cái người nào lợi hại, người nào lợi hại, nó liền với ai? Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, ngươi đi theo ta, là bởi vì tình cảm, còn là bởi vì cái gì? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, ngươi hỏi như vậy, ta có thế cũng có chút thương tâm. Ngươi biết ta cùng chủ nhân tình cảm sao? Ta bồi bạn chủ nhân cơ hồ cả đời, ta cùng hắn cùng chung hoạn nạn, tình cảm thâm hậu. Có khả năng nói như vậy, bằng vào ta cùng chủ nhân quan hệ. Ngươi gọi ta một tiếng tháp cha đều không quá phận. Diệp Huyền mặt lúc này đen lại, tiểu tháp vội vàng nói, dĩ nhiên, một cái xưng hô mà thôi, ta không quan tâm. Tiểu chủ, ngươi vẫn là trước cùng này vũ trụ chi tâm chuyện vãn đi. Diệp Huyền lắc đầu, thật không biết lão cha ban đầu là làm sao chịu được này tiểu tháp. Kỳ thật, hắn cũng không biết, này tiểu tháp là theo chân hắn về sau mới biến tính tình. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt vũ trụ chi tâm, ta ngươi xưng hô như thế nào đâu? Vũ trụ chi tâm nói, tiểu nguyên. Diệp Huyền cười nói, tiểu nguyên, cái kia vũ trụ thư có khả năng cho ta nhìn một chút không? Tiểu nguyên nói, có thể. Thanh âm hạ xuống, cái kia vũ trụ thư trực tiếp trôi dạt đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cầm lấy vũ trụ thư, hắn mở ra tờ thứ nhất, đập vào mắt tờ thứ nhất liền là một chút cảnh giới. Nguyên vũ trụ cảnh giới phân chia. Phi thường mảnh, mà lại, còn có kỹ càng phương pháp tu luyện. Rất nhanh, Diệp Huyền thấy được mệnh huyền này nhất cảnh, hắn nhìn thoáng qua mệnh huyền cảnh miêu tả, một lát sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Chu Hạnh cùng Đế Minh, các ngươi tu sai. Chu Hạnh yên lặng. Đế Minh muốn nói lại thôi. Diệp Huyền lật ra trang kế tiếp chỉ có một cảnh giới, trụ tâm. Như thế nào trụ tâm? Liền là vũ trụ chi tâm. Tu luyện ra vũ trụ chi tâm, để cho mình cùng toàn bộ vũ trụ hòa làm một thể, chính mình là một vùng vũ trụ thần, có thể điều khiển hết thảy. Tương đương với một cái thế giới thiên đạo, dĩ nhiên, so thiên đạo càng thêm đáng sợ. Muốn tu luyện tới trụ tâm cảnh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, toàn bộ nguyên vũ trụ sinh ra không biết nhiều ít vạn năm, nhưng mà... Chỉ có một người tu luyện ra trụ tâm, cũng chính là sáng tạo ra vũ trụ thư người này. Nhưng mà, người này cũng tới từ cổ vũ trụ. Người này tên là, Cổ Thần. Tại nguyên vũ trụ, hắn là cái thứ nhất đi đến trụ tâm, nhưng hắn tại cổ vũ trụ không phải. Mà lại, vì tu luyện tới trụ tâm, này Cổ Thần cắn nuốt hết toàn bộ nguyên vũ trụ vạn vật vạn linh. Đơn giản tới nói chính là, hy sinh vũ trụ, thành toàn mình. Mà này mảnh nguyên vũ trụ vì sao bây giờ còn tại? Kỳ thật, là bởi vì tiểu bạch. Hắn là nghĩ hành hung tiểu tháp một chầu, cái này trang bức hàng, này tiểu nguyên sở dĩ sảng khoái như vậy thần phục chính mình, toàn là bởi vì Tiểu Bạch. Năm đó nguyên vũ trụ mặc dù bị thôn phệ, thế nhưng, ngay lúc đó nguyên vũ trụ thiên đạo lại sống tiếp được, mà nguyên vũ trụ thiên đạo tìm được Tiểu Bạch. Đáng giá nói chuyện chính là, này cổ thần là chết tại Nhị Nha tay. Cổ thần là bị Nhị Nha sống sờ sờ ăn sống. Khi biết điểm này lúc, Diệp Huyền có chút xấu hổ. Mẹ nó! Nhị Nha thật ăn người. Tiểu Bạch ngăn trở Nhị Nha ăn hết này trụ tâm, một quả trụ tâm, đại biểu cho ngàn tỷ sinh linh. Tiểu Bạch không có cách nào phục sinh này chút ngàn tỷ sinh linh, bởi vì này ngàn tỷ sinh linh thần thức đã bị triệt để xóa đi, thế nhưng, nàng cho này ngàn tỷ sinh linh một cái cơ hội sống lại. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, này ngàn tỷ sinh linh liền có thể lại lần nữa sinh ra linh trí. Mà nàng sở dĩ không có mang đi viên này trụ tâm, là bởi vì viên này trụ trong nội tâm ngàn tỷ sinh linh thuộc về này mảnh nguyên vũ trụ. Bất quá, nàng nói qua sẽ trở lại gặp Tiểu Nguyên, thế nhưng, hai tiểu gia hỏa này vừa đi, liền cũng không có trở lại nữa. Tiểu Nguyên căn bản không biết, hai tiểu gia hỏa này đã chạy đi hệ Ngân Hà. Các nàng tại cái kia, mỗi ngày qua không phải bình thường tiêu dao. Diệp Huyền nhìn xem lại lật một tờ, đằng sau là trống rỗng. Vũ trụ thư. Vũ trụ thư cũng không là nguyên vũ trụ thần vật, mà là cổ thần theo cổ vũ trụ mang tới một kiện siêu thần khí. Lúc trước hắn sở dĩ có thể quét ngang toàn bộ nguyên vũ trụ, cũng là bởi vì có kiện thần khí này. Quyển sách này, có thể giết chết trụ tâm cảnh cùng trụ tâm cảnh phía dưới cường giả, chỉ cần viết kỳ danh, đối phương như không tạo hóa tại thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bao quát trụ tâm cảnh. Bất quá, mỗi viết một lần, tiêu hao rất lớn, thực lực đối phương càng mạnh, tiêu hao linh khí thì càng nhiều, giết một tên trụ tâm cảnh cường giả, ít nhất phải hoa trên trăm đầu tinh mạch. Đơn giản tới nói, đây là dùng tiền giết người. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, mệnh ta không phải rất cứng sao? Có muốn thử một chút hay không đâu? Hắn kỳ thật cũng muốn nhìn một chút này vũ trụ thư đến cùng có hay không lợi hại như vậy. Nghĩ đến liền làm. Diệp Huyền trực tiếp tại cái kia vũ trụ thư bên trên viết hai chữ, tiểu tháp. Tiểu tháp.